Mỹ Nhân và Mã Nô, chương 59, góc truyện audio.com. Tiệm gạo Dung Thành là nơi quan trọng, mà Lưu trưởng quầy là người mà Ngọc Thịnh có thể tin tưởng. Người này có thể tham lam, nhưng tuyệt không sẽ lấy hàng kém thay hàng tốt. Lưu trưởng quầy đã ở bên cạnh khi Ngọc Thịnh dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Cùng ông gánh vác mọi thứ, nói là cái khai quốc công thần cũng không quá. Đây cũng là nguyên nhân mà Ngọc Kiều mới vừa rồi không có ra mặt khi hắn bất kính với Bùi Cương. Nhưng sắc mặt Ngọc Kiều không được tốt lắm, tuy rằng ở trên lầu, ở bên dưới nói nhưng nàng ít nhiều cũng nghe được một chút. Ngọc Kiều cau mày khi nghe những lời xúc phạm của Lưu trưởng quầy về Bùi Cương. Trong lòng âm thầm phản bác Lưu trưởng quầy, nói năng lực Bùi Cương có năng lực hơn hắn tưởng nhiều. Mày nhăn đến thật là lợi hại. Thì thấy Bùi Cương viết mấy chữ, theo sau kêu trưởng quầy xem, còn nói nếu là trưởng quầy xem không rõ, liền mang về hảo hảo nghiên cứu. Lông mày Ngọc Kiều nháy mắt nới lỏng, cong môi nhìn Thanh Cúc và Tang Tang. Các ngươi nhìn, ta mới vừa nói cái gì, ai cũng không khi dễ được Bùi Cương, ta căn bản liền không cần vì hắn lo lắng. Trong giọng nói mang theo vài phần đắc ý tựa hồ chính mình dường như thật sự không có lo lắng qua. Hai cái nha hoàn sau ở sau nhìn nhau cười, thừa dịp thời điểm trong mắt Ngọc Kiều tràn đầy hình ảnh Bùi Cương. Thanh Cúc cùng Tang Tang khe khẽ nói nhỏ, ta thích nhất nhìn đến đó là Bùi cô gia đối tiểu thư sủng nịch không có tiết chế. Mà tiểu thư bên này đối Bùi cô gia tâm không đồng nhất, nhưng trong mắt luôn luôn không giấu được vui vẻ. Tang Tang lén đánh nàng một chút, bắt chước ngữ khí của Lưu trưởng quầy, ngươi như vậy. Tiểu thư biết không, hai người nhất thời mỉm cười, lại nói Bùi Cương ở phía dưới buông sổ sách xuống, tính tình trầm ổn nội liễm không bị sự bất kính của Lưu trưởng quầy làm cho dao động. Chỉ nhàn nhạt hỏi, có thể đi kho lúa? Lưu trưởng quầy sắc mặt rất là khó coi, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Bùi cô gia muốn nhìn, tự nhiên có thể. Ngay sau đó Bùi Cương rời đi tầm mắt, vẫy vẫy tay về tiểu nhị cách đó không xa. Ngươi lại đây, kia tiểu nhị buông việc trong tay xuống, bước nhanh đi qua, cung kính hỏi, Bùi cô gia có cái gì phân phó, nhân thấy trưởng quầy nhà mình mới vừa rồi tại đây trước mặt cô gia thua thiệt, nên nửa điểm cũng không dám không tôn kính Bùi Cương. Bùi Cương lấy túi tiền ra, lấy ra một thỏi bạc, đưa cho tiểu nhị, ngươi đi mua chút đồ ăn vặt trở về, muốn cô nương gia thích ăn. Tiểu nhị sừng sốt, nhưng tùy theo phản ứng lại đây này cô ra tương lai là mua ăn vặt cho tiểu thư. Liền vội nhận bạc, nói một tiếng với trưởng quầy sau liền rời khỏi tiệm gạo. Thả chờ ta một lát, Bùi Cương nói Lưu trưởng quầy lời này sau liền đi đến lầu 2. Hành vi cử chỉ của Bùi Cương ở trong mắt Lưu trưởng quầy chính là cố ý lấy lòng đại tiểu thư. Làm cho đại tiểu thư đối hắn nói gì nghe nấy. Âm thầm nói ăn bám quả nhiên chính là ăn bám, cũng chỉ biết đối phía dưới vênh mặt hất hàm sai khiến. Và phô trương, nhìn thì sợ một người, nhưng chuẩn là kẻ đào hoa, thấy Bùi Cương lên lầu 2 tìm mình, Ngọc Kiều vội rót một ly trà, chờ hắn lên tới rồi lầu 2, liền đem nước trà đưa qua cho hắn, hướng tới hắn cười đến thật là xinh đẹp, ngươi nhìn sổ sách lâu như vậy, chắc hẳn đã khát nước. Mau uống trà, Bùi Cương thấy nàng cười xinh đẹp, còn ân cần, liền cũng hiểu là hôm nay này một thân y phục làm nàng cực kỳ hài lòng. Hơi cân nhắc một chút, nghĩ nếu lần tới muốn cùng nàng thân mật, có lẽ có thể giống hôm nay dùng cách này thuyết phục nàng. Ngọc Kiều không hề có nhận thấy Bùi Cương trước kia không hề để ý diện mạo mình. Thế nhưng lại muốn dùng ngoại hình đẹp đẽ quyến rũ nàng. Bùi Cương uống nước trà nàng đưa, ngay sau đó nói, ta cùng với Lưu trưởng quầy đi kho lúa, sợ nàng đói, nên đã sai tiểu nhị mua đồ ăn vặt, nàng chờ ta. Ngọc Kiều vội gật đầu, huynh đi đi, ta tự lo được. Bùi Cương khẽ gật đầu, đang muốn xoay người, Ngọc Kiều tựa nghĩ tới cái gì, lập tức lại kéo tay áo hắn, từ từ, Bùi Cương quay lại đầu nhìn về phía nàng, Ngọc Kiều nhỏ giọng dặn dò. Đừng để cho người ta khi dễ. Bùi Cương mặt mày lộ ra mỉm cười. Hảo, đáp ứng xong mới xoay người rời đi. chờ Bùi Cương rời đi, Ngọc Kiều ngồi đợi không một lúc liền cảm thấy nhàm chán. Lúc đang cắn hạt dưa, bỗng nhiên nghe được thanh âm sáng sủa từ lầu một truyền đến. Ta là Tào Lục Hai vận tiền gia thiếu gia, ta tới tìm Bùi cô gia các ngươi. Thanh âm âm cuối dương lên, khó nén kiêu ngạo, vừa nghe này ngữ khí cùng thanh âm này. Mặc dù không có ở chung quá mấy ngày, Ngọc Kiều vẫn là lập tức nghe ra là thanh âm của Tiền Kim Sán. Này cũng thật đủ dính người. Ngọc Kiều buông hạt dưa xuống, ngay sau đó vỗ vỗ tay, mới đứng lên đi tới dựa vào chỗ lan can, nhìn về phía đại đường lầu một, liền thấy Tiền Kim Sán đứng cùng năm hộ vệ và một gã sai vặt ở phía trước. Ước chừng là ngày ấy được mấy người Ngọc gia cứu, chắc cảm thấy mình mặc một thân hắc y sẽ phi thường dũng mãnh y vũ. Cho nên hắn hiện tại cũng là một thân màu đen kính y, bất quá ăn mặc như vậy thật thiếu hơi thở ăn chơi trác táng. Nhiều vài phần tuấn lãng, có cảm giác đáng tin cậy. Ngọc Kiều đi xuống hô lên, tiểu Tiền thiếu gia, nghe được thanh âm, Tiền Kim Sàn ánh mắt phụt một chút sáng lên, ngẩng đầu theo tiếng nhìn lại, thấy là Ngọc Kiều, liền trực tiếp vẫy tay chào hỏi, rất là vui sướng hỏi. Sư nương, sư phụ ta đâu, Ngọc Kiều, một đám tiểu nhị tiệm gạo. Ngọc Kiều bỗng nhiên có chút không muốn để ý tới ngốc tử này. Kho lúa ở tiệm gạo ở hậu viện, chờ Lưu trưởng quầy dùng chìa khóa mở kho lúa. Bùi Cương đi vào trước, kho lúa khá thấp, đi vào lúc sau, Bùi Cương tùy ý mở ra một miệng cống kho thóc, những hạt lúa liền không ngừng cuồn cuộn, tiếp một phen nắm lúa trong tay sau mới đem miệng cống đóng lại. Nhìn kỹ các hạt lúa đầy đủ chóp bàn tay, đảo cũng không có gì vấn đề. Lưu trưởng quầy sắc mặt khó nén kém sắc, nhưng vẫn là nói, này hậu viện tổng cộng 4 cái kho lúa, một cái kho lúa có 30 cái kho thóc, khi nào đầy sẽ chuyển đến kho lúa khác, vì được giảm miễn thuế má, mà Dung Thành năm nay vừa lúc được mùa, lương thực tồn lâu rồi cũng sẽ hư, vì tiệm gạo chúng ta thu mua cao hơn so với giá thị chu ỏng. Không chỉ có Dung Thành, hợp với địa phương khác cũng sẽ đem lương thực đưa tới tiệm gạo chúng ta. Cho nên thu hơn nửa tháng lương thực, không sai biệt lắm có 1 vạn thạch tả hữu. Bùi Cương tính nhẩm một chút, 1 vạn thạch nếu là ăn mặc cần kiệm, ước chừng có thể dưỡng vạn người trong 2 tháng. Nhưng này còn chưa đủ. Trầm mặc một tức, tiếp tục hỏi, còn lại còn có thể thu bao nhiêu? Lưu trưởng quầy nghĩ nghĩ. Trả lời, nên thu thì đều đã thu. Hạt thóc cũng không sai biệt lắm đã thu hoạch xong rồi. Liền thu nữa sẽ không thu tới 1000 thạch. 1000 thạch không đủ, còn phải khác tìm cái biện pháp khác. Bùi Cương gật gật đầu, cầm trong tay hạt thóc giải tới thùng. Vỗ nhẹ tay, đạm mạc phân phó, đem giá cả áp xuống đi. Lưu trưởng quầy nghe vậy sửng sốt, sau đó kích động, nhưng lão gia phân phó qua. Có thể thu bao nhiêu thì cứ thu bấy nhiêu. Này đem giá cả áp xuống tới. Người khác cũng sẽ không đem lương thực đưa đến tiệm gạo chúng ta. Chấm, Bùi Cương tới Dung Thành mục đích đều không phải là tiếp quản sinh ý. Thả thời gian cấp bách, tự nhiên sẽ không cùng Lưu trưởng quầy chậm rãi. Cho nên liếc mắt nhìn hắn, lại nhíu mày, trầm giọng hỏi, ta còn cần nhìn ánh mắt của ngươi mà làm việc. Lưu trưởng quầy sắc mặt rất kém, hỏi, có câu nói này ta không biết nên nói hay không? Bùi Cương gật đầu, nói, Lưu trưởng quầy hít sâu một hơi mới nói, ta xử lý việc kinh doanh của Ngọc gia đã 10 mấy năm. Ta kinh nghiệm tất nhiên là so Bùi cô gia phong phú rất nhiều. Bùi cô gia kinh nghiệm ngươi còn thấp, nên ra quyết định nóng vội, nhẹ thì sẽ tổn thất tiền bạc. Nặng thì sẽ tổn hại danh dự Ngọc gia cực khổ tạo nên. Không bằng hãy làm một cô gia nhàn nhã, ăn ngon mặc đẹp không lo, chẳng phải tốt sao? Quyết định của Bùi Cương không ăn thua, ngoại trừ Lưu trưởng quầy chỉ nghe lời Ngọc Thịnh, thứ hai khinh thường xuất thân nô lệ của hắn, làm một nô lệ đi kinh doanh, cũng liền cảm thấy quyết định cái gì của hắn cũng là sai. Hắn cũng không sợ tự mình bị Bùi Cương âm thầm chèn ép. Rốt cuộc chính mình ở cửa hàng Ngọc gia cũng có trông lượng. Thả Ngọc gia còn có cái Ngọc nhị gia cũng sẽ không trơ mắt nhìn gia nghiệp Ngọc gia sẽ rơi xuống trong tay người ngoài. về sau ai là đương gia ngọc gia còn chưa biết đó. Bởi vậy, Lưu trưởng quầy mới như vậy không có sợ hãi. Này nói khí khái hăng say, nhưng hoàn toàn không biết lúc này ở ngoài kho lúa còn có người khác. Cái người khác chính là Tiền Kim Sán được Ngọc Kiều dẫn đi tìm Bùi Cương. Tiền Kim Sán chỉ kho lúa, hạ giọng hỏi Ngọc Kiều. Một đám trưởng quầy ở Ngọc gia ngươi cái giá đều so với đại đương gia lớn hơn. Thả liền lá gan cũng to như vậy. Vẫn là nói hắn căn bản liền không biết sư phụ ta có cánh tay chặt người như chặt củ cải trắng. Nghĩ nghĩ lại nói, trưởng quầy Ngọc gia của nhà ngươi thật đáng khen. Dám chỉ trích cô gia tương lai. Trưởng quầy Tiền gia chúng tôi sẽ không. Nếu bằng không để sư phụ tới Tiền gia của ta cảm thụ rồi so sánh. Câm miệng, Ngọc Kiều bỗng nhiên thấp giọng kêu dừng. Theo sau trừng mắt nhìn hắn. Ngọc Kiều nguyên bản tính toán ở trước mặt Tiền Kim Sán giả bộ là một tiểu thư khuê các. Nhưng nàng tâm sinh mất kiên nhẫn khi thấy Lưu trưởng quầy bất kính Bùi Cương. Thật sự là rốt cuộc cũng không chịu được hắn ở bên cạnh lãi nhải. Tiền Kim Sán bị trừng mắt, thanh âm cũng nháy mắt đột nhiên im bặt, sờ sờ cái mũi, cũng không có tiếp tục nói thêm gì nữa. Nhưng trong lòng biên vẫn là âm thầm nói sư phụ sư nương hai người quả thật là một đôi. Một lạnh một nóng, đảo cũng tương phản rất rõ ràng. Bên tai yên tĩnh, Ngọc Kiều mới tiện đa cẩn thận nghe trộm đối thoại trong kho. Mà trong kho lúa Bùi Cương hơi nhướng mày, tiện đà không nhanh không chậm nói, sổ sách ghi chính là 1.300.000 thạch tả hữu. Không biết kho lúa bên trong có thể đối được. Trước khi đến, Ngọc Thịnh liền cùng Bùi Cương đề cập qua Lưu trưởng quầy. Người này tuy sẽ ở trong đó tham chút lợi, nhưng làm việc cũng sẽ không chậm trễ. Nếu tới Dung Thành hắn không phối hợp, liền dùng nhược điểm lòng tham tới áp hắn. Lưu trưởng quầy từ trong miệng Bùi Cương nghe thấy con số này. Rất là kinh ngạc, chưa từng nghĩ Bùi Cương chỉ nhìn một canh giờ, liền đem tổng lương thực tính hết, còn không cần bàn tính. Này không giống một nô lệ một cái chữ to cũng không biết. Ý tứ của lời này, chẳng lẽ là Bùi cô gia trước đó đã điều tra hắn? Lưu trưởng quầy bỗng dưng trừng lớn mắt, Bùi cô gia ngươi có ý tứ gì? Ta có gì ý tứ? Lưu trưởng quầy không nên biết, Bùi Cương tựa hồ lời nói có ẩn ý, nói chuyện còn liếc nhìn Lưu trưởng quầy. Này liếc mắt một cái thật là sắc bén, Lưu trưởng quầy dưới đáy lòng tự nhiên dùng mình một cái. Trong lòng thật lo lắng chính mình bị Bùi Cương nắm nhược điểm trong tay. Cho nên khí thế tức khắc yếu đi rất nhiều, âm thầm nói mới vừa rồi thật nhìn lầm, trước mắt cái này Bùi cô gia này. Một chút cũng không dễ xử lý. Hắn nếu lấy danh công thần để phô trương, chỉ sợ nửa điểm tiện nghi cũng không có, còn sẽ bị xấu hổ, cho rằng nội tình của mình bị cô gia này điều tra hết. Lưu trưởng quầy lập tức trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Nở một nụ cười, trong thanh âm nhiều vài phần tôn kính, này số lượng trong sổ sách tất nhiên đối được, ta vừa mới bất quá là bởi vì quan tâm danh dự Ngọc gia. Cho nên ngữ khí nhất thời gấp gáp, thỉnh Bùi cô gia thứ lỗi. Bùi Cương hơi gật gật đầu, rồi sau đó nói, kia chuyện hạ giá liền giao Lưu trưởng quầy ngươi xử lý. Lưu trưởng quầy gật đầu, nên, Bùi Cương nhìn vị trí cử, theo sau nói, sổ sách ta sẽ không lại đụng vào, hết thảy như cũ, ta liền đi về trước, nghe được bên ngoài hơi loạn tiếng bước chân dần dần xa. Bùi Cương mới hướng tới cửa đi đến, bên này Ngọc Kiều cùng Tiền Kim Sán, còn có Tang Tang Thanh Cốc mấy cái đều luống cuống tay chân thoát đi. Sợ phát hiện nghe lén, chờ tới thời điểm Bùi Cương cùng Lưu trưởng quầy ra ngoài. Vài người đều bình tĩnh thật sự thong dong. Tiền Kim Sán thấy Bùi Cương, nhếch khóe miệng hô thanh, sư phụ. Bùi Cương nhìn mắt hắn, hơi suy tư một tức sau, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Liền ngay sau đó chiều đối hắn gật gật đầu, mấy ngày trước Tiền Kim Sán bị lơ đi, lần đầu tiên được đáp lại liền mở to mắt, sư phụ người đây là muốn thu ta làm đồ đệ, Bùi Cương nhàn nhạt nói, chờ ta suy xét 2 ngày sau lại nói cho ngươi, đây là lần đầu tiên Tiền Kim Sán gọi sư phụ mà được đáp lại. Tức khắc liền khoe khoang, phụ thân ta nói sư phụ nếu thật chịu nhận ta làm đồ đệ, liền tổ chức bữa tiệc bái sư, thuận đường đa tạ sư phụ đã cứu ta. Tiền Kim Sán là độc đinh cảo Tiền gia, sau khi sinh ra 6 khuê nữ, mới sinh ra một cái bảo bối cục cưng, tự nhiên là sủng đến trong xương cốt đi. Nghe độc đinh ở trên đường mạo hiểm, Tiền gia trên dưới chỉ kém không lập tức thắp hương bái Phật, tạ Phật tổ phù hộ, còn nghe nói người này là cô gia ở Hoài Châu cứu giúp. Hôm nay sáng sớm liền đã bắt đầu chuẩn bị hậu lễ. Buổi chiều lại chuẩn bị tới cửa bái phòng, Lưu trưởng quầy xem đến như lọt vào trong sương mù, nhỏ giọng hỏi một chút bên cạnh tiểu nhị, kẻ lỗ mãng cai là ai vậy? Tiểu nhị trả lời, Tiền thiếu gia của Tào Lục Vận Dung Thành. Lưu trưởng quầy nghe vậy, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, ngay sau đó ở trên người Bùi Cương cùng Tiền Kim Sán đều nhìn thoáng qua. Nguyên bản nghĩ Ngọc gia còn có Ngọc nhị gia, gia nghiệp của Ngọc gia cũng sẽ không lạc đến tay Bùi Cương. Nhưng hiện nay thấy Bùi Cương thế nhưng cùng Tiền thiếu gia ở Dung Thành có giao tình, tức khắc có chút không xác định. Cách chương.